Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1234, chương 1232. Một đám lão bất tử ác linh tộc, bây giờ dựa vào thần linh tộc huyết dịch kéo dài tính mạng. Thấy thần linh tộc thẳng cắn răng, khó trách sẽ bắt nhiều như vậy thần linh tộc, có thể cho bọn này lão bất tử kéo dài tính mạng. Có thể không bắt a? Nguyên bản bọn này lão bất tử đều là thần quân tu vi. Hiện tại từ tại thọ mệnh vấn đề, đều nhao nhao xuống đến thiên quân tu vi. Bởi vậy không cần thiết, bọn hắn đều chẳng muốn động. Dù sao nhất động, như vậy thì là tử vong. Cơ bản sở hữu tu luyện giả, đều là làm như vậy. Hoặc là đúng vậy phong tồn mình, hoặc là đúng vậy dùng tương tự phương pháp cho mình kéo dài tính mạng, phương pháp cơ bản giống nhau, nhưng kết quả đều là không có biến hóa, trừ phi tu vi có đột phá, nếu không kết quả sau cùng vẫn như cũ là một con đường chết. Từ tại thọ mệnh sắp tới, bọn hắn đối sự tình gì đều không có hứng thú, trừ phi là ác linh tộc sắp diệt vong, không phải vậy bọn hắn đều không thèm để ý. Lệ như vừa rồi Dịch Thiên Vân chào hỏi, đều không để ý đến, coi như đổi lại thái tác trưởng lão đến chào hỏi, cũng là như thế, bọn hắn tựa như là con rối giống như, một mực ngâm mình ở huyết trì lý, không nhúc nhích, hoặc là liền hơi hơi ba động về, hấp thu nơi này huyết dịch. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập sát ý, những này nhìn tay trói gà không chặt ra hỏa, đều là một đám tàn bạo hạng người. Trên tay dính đầy vô số vô tội máu tươi, bây giờ mất đi chiến lực, chính là ở chỗ này kéo dài tính mạng. Nếu là không có điểm ấy công tích, tin tưởng ác linh tộc không có khả năng cho bọn hắn loại đãi ngộ này. Đi theo thái tác trưởng lão tiếp tục đi lên phía trước lúc, thái tác trưởng lão chậm rãi giải thích nói, chỉ cần ngươi sáng tạo đầy đủ thành tựu vĩ đại, ngươi liền có thể giống những cái kia khai thác trưởng lão, có thể một mực sống sót. Đương nhiên, ngươi bây giờ còn rất trẻ, còn có rất nhiều thời gian để ngươi lập công. Tại xuyên qua đầu này hành lang về sau, đập vào mi mắt chính là từng cái kiên cố lồng giam. Tại cái này trong lồng giam đều đơn độc giam giữ một cái thần linh tộc. Phóng tầm mắt nhìn tới, có mấy mười tên thần linh tộc bị giam giữ ở chỗ này. Trong đó thần linh tộc trưởng lão liền bị giam giữ ở bên trong. Cái này vị trưởng lão một chút liền nhận ra, liền chấn định như vậy ngồi ở chỗ đó, bộ mặt tràn ngập tường hòa. Tại bọn họ lúc đi vào, chậm rãi mở to mắt, một đạo tràn ngập cơ trí ánh mắt từ hắn trong mắt lộ ra mà ra. Nàng không có bởi vì thái tác trưởng lão tiến đến trở nên cực kỳ phẫn nộ, ngược lại còn lại thần linh tộc nhìn thấy hắn lúc đều lộ ra ánh mắt phẫn nộ, có càng là muốn chửi ầm lên, bất quá bọn hắn cũng không có làm như thế. Tựa hồ bị trưởng lão nói qua, đúng đúng cơ tháng trưởng lão, bọn hắn đều vô sự, quá tốt rồi. Cơ thủy liên trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, nhìn thấy bọn hắn không có chuyện lúc, đều nhẹ nhàng thở ra, tùy ý nhìn một chút, chí ít đại bộ phận tộc nhân đều còn đợi ở chỗ này. Cũng không có bắt lên cung cấp, bọn hắn chỉ lo lắng đều bị rời đi, đến lúc đó nhưng liền phiền toái, dù sao tìm kiếm khắp nơi, vậy nhưng cần rất nhiều khí lực cùng thời gian. Cái này cùng cơ thiên trạch bị chuyển rời đến còn lại trong phủ đệ, vậy nhưng liền phiền toái. Cơ thiên trạch bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có chuyện gì, không phải vậy bọn hắn liền khó qua. Ta chỗ này ở đến coi như dễ chịu a. Thái tác trưởng lão đi tới híp mắt cười nói, bọn hắn ngậm miệng không ra, đều không có tiếp hắn, đều giữ yên lặng. Lần này lại có chuyện gì? Không có chuyện gì, liền cút ra ngoài cho ta đi. Cơ tháng dùng đến bình hòa ngữ khí, trực tiếp liền cho mắng ra, những chuyện này không có cái gì dễ thương lượng, Dù sao bọn hắn là không thể nào thả mình ra ngoài. Ở chỗ này lồng giam đều là dùng đặc chế đá ngầm chế tạo ra. Cộng thêm lực lượng của bọn hắn đều bị phong tỏa. Căn bản khó mà từ nơi này chạy đi. Há, giam giữ lâu như vậy, vẫn rất phách lối. Thái Tác trưởng lão cười cười nói, tuy nhiên như vậy mới phải. Có chút sức sống, mới đủ mới mẻ. Chợt hắn xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói, nhìn chúng cái nào. Ngoại trừ cái này vị trưởng lão bên ngoài, còn lại đều có thể tùy ý chọn. Thần nữ cũng không có thể tùy tiện hấp thu kỳ huyết dịch. Nhưng những này có thể tùy ý chọn tuyển, đối tại chúng ta mà nói, hút thu lại so với phục dụng những đan dược kia, đều tốt hơn bên trên không ít. Hắn chậc chậc có tiếng, như cùng ở thại nhấm nháp mỹ vị giống như đây đều là đại bổ. Nhìn ngươi tiềm lực không tệ, liền đặc địa ban thưởng ngươi một cái. Nếu là ngươi sau này lập công, liền sẽ lại ban thưởng ngươi một cái. Những thần linh này tộc thế nhưng là tốn hao rất nhiều khí lực mới có thể bắt tới. Những năm gần đây, bọn hắn càng ngày càng không dễ bắt. Cả đám đều lẫn mất rất bí mật. Bất quá vẫn là bị ta bắt không ít. Không phải vậy liền không có cách nào thượng cung. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, lại là nghe được bầy đồ cúng hai chữ. Thái Tác trưởng lão, không biết những thần linh này tộc muốn lên cung cấp ai đây? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đương nhiên là chúng ta vực chủ. Vực chủ đặc địa hạ đạt mệnh lệnh để cho chúng ta bắt thần linh tộc. Đến tại chủng tộc khác cũng sớm đã chán ăn. Thần linh tộc từ so với so sánh thưa thớt, càng là khó bắt một điểm. Thái Tác trưởng lão không nghi ngờ gì, chính là nói thẳng bày đồ cúng cho vực chủ. Dịch Thiên Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bày đồ cúng cho vực chủ. Đến tại còn lại ác linh tộc căn bản không có cách nào hưởng thụ cái này cùng chân quý linh dược giống như. Khẳng định đều là trường lão cấp bậc sử dụng, hoặc là cấp vực chủ đừng. Đến tại nó địa vị hắn thấp phía dưới, cái kia chính là liền nhìn đều không phải xem. Tuy nhiên chủng tộc khác đã sớm chán ăn. Lời nói này nghe thật đúng là làm cho người cảm thấy rùng mình. Tuyển đi, ngoại trừ cái kia trưởng lão bên ngoài, còn lại đều có thể tuyển. Thái Tác trưởng lão cười nói. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua bọn hắn, từng cái thần linh tộc sắc mặt âm trầm, không hề nghi ngờ mình muốn bị tuyển vi thực vật. Bất quá hắn không có nhìn nhiều, tùy ý đúng vậy chỉ một ngón tay nói, liền tuyển nàng đi. Dịch Thiên Vân tùy ý chỉ cái thần linh tộc, kỳ thực đúng vậy chỉ hướng cách mình gần nhất cái kia. Hoàn toàn không có nhiều chọn lựa. Dù sao đối với hắn mà nói đều như thế. Dù sao hắn đều không phải là ác linh tộc, lại không ăn bọn hắn. Tuyển ta, tuyển ta. Lúc này bên trên một thanh niên đứng dậy, vội vàng đối với hắn hô lớn, có bản lĩnh liền tuyển ta. Ngươi tên xúc sinh này, cho ta yên tĩnh một điểm. Thái Tác trưởng lão vung tay lên, một trận lực lượng vô hình đánh ra đi qua, đem thanh niên này cho đánh bay ra ngoài, nặng nện ở kiên cố phòng giam bên trên, cho trực tiếp nện đã hôn mê. Còn lại thần linh tộc sắc mặt khó coi, bọn hắn biết mình không có cách nào làm chủ, làm nô lệ ở chỗ này, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cái thư tính thần linh tộc, không tệ, không tệ. Thái Tác trưởng lão ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, mình tùy ý một cái, nơi nào sẽ quản là nam nữ. Bất quá hắn đều chẳng muốn giải thích. Chợt Thái Tác trưởng lão vẫy tay, cái kia lồng giam chính là tự động mở ra, đi theo cái kia thần linh tộc tung bay đi qua, trên thân đều bị giam cầm khống chế lại, đều không cách nào tránh thoát, cùng mới đầu cơ thủy liên. Cái này liền là của ngươi ban thưởng, hy vọng ngươi có thể có tốt biểu hiện, đến lúc đó sẽ thêm khen thưởng ngươi một cái. Thái Tác trưởng lão cười đem cái này thần linh tộc đưa tới, liền mất dấu cái hàng hóa tới. Những này đối bọn hắn mà nói đúng vậy hàng hóa. Đúng vậy ban thưởng bảo bối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.